Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 166 Phong Tỏa. Ở một chỗ nào đó trong khu tân sinh, trên quảng trường rộng rãi có không ít tân sinh tụ tập. Tụm năm tụm ba đứng nói chuyện với nhau, bất quá không phải đang nói chuyện phiếm cười đùa vui vẻ, mà phần lớn đều không thể áp chế sự phẫn nộ ở bên trong giọng nói. Tầm mắt lại thỉnh thoảng bắn về phía không trung ở trên quảng trường, nơi đó có mấy người đang lăng không mà ngồi, gương mặt gian xảo cười cợt trông chừng đám tân sinh. Cả bọn thần sắc lơ đãng không tập trung, nhưng dao động linh lực kinh người đang toát ra từ bên trong cơ thể thì đã thể hiện rõ tất cả đều là cường giả dùng tiên cảnh. Một đội hình như vậy thì đối với khu vực tân sinh này hiện tại cũng có hơi quá sức, dĩ nhiên là khó mà kháng cự được. Ở giữa quảng trường, Diệp Khinh Linh, Chu Linh và mấy người nữa cũng tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt bất hận nhìn vào cái đám người đã khóa chặt không cho ai ra ngoài cũng đã 10 ngày nay. Mặc dù sinh hoạt ở bên trong khu vực tân sinh thì vẫn có thể tu luyện được, thế nhưng bị người ta chặn cửa không cho ra ngoài lại khiến cho bọn họ có một cảm giác bức bối, giống như tù phạm bị giam bên trong ngục. Đám khốn nạn này thật quá đáng. Viêm Lăng nghiến răng nghiến lợi, ở trên mặt cũng có vài vết tím bầm, đó chính là dấu tích mới hôm trước hắn ta đã dằn không nổi mà nổi xung lao ra tẩm quất với bọn kia một trận. Kết quả là hắn ta vẫn bị nhốt ở trong này, cho dù hắn ta có là thuộc hàng đầu trong nhóm tân sinh. Dù sao thì mấy con chó mà Mạch Luân gọi tới đều đã tu luyện ở bên trong Bắc Thương Linh Viện cũng được 1-2 năm, chênh lệch với tân sinh thì không nhỏ một chút nào. Chu Linh mặt mày cũng u ám, hắn ta xưa nay cũng là người tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ phải chịu nhục như thế này. Trong 10 ngày qua đã có vài tân sinh bởi vì chịu không nổi cái sự phong tỏa này của đám người Mạch Luân mà đã xin rời bỏ khu vực tân sinh này, nếu không thì khó mà thoát khỏi cái khổ sở nhục nhã liên miên này. Dù vậy thì phần lớn tân sinh vẫn chọn đoàn kết ở lại với nhau. Dù sao bọn họ đã có thể tiến vào Bắc Thương Linh Viện thì trước đây cũng đã từng là thành phần nổi bật hàng đầu nơi linh viện cũ của mình. Dù rằng khi tiến vào đây, cảm giác ưu tú nổi bật đó đã giảm đi rất nhiều, thế nhưng mà sự kiêu ngạo thì vẫn phải còn. Nếu chỉ vì một chút khó khăn mà đã vội cúp đuôi bỏ trốn thì chẳng phải là để cho người ta chế nhạo, nhát gan sợ hãi cái đám khốn nạn kia hay sao? Như thế chẳng phải là đã nhục lại càng thêm nhục hay sao? Cái chuyện đó lòng kiêu ngạo như bọn họ không thể nào chịu đựng được. Bởi vậy, trong vòng 10 ngày nay đã có rất nhiều người nóng mắt, tức đến nổ đom đóm, nhưng mà cũng ít có người nói muốn rời khỏi khu tân sinh này. Ngược lại, càng nhiều người gom lại với nhau, bọn họ cũng muốn nhìn xem cái đám người kia có thể bước bọn họ quật khởi tới cỡ nào nữa đây. Chúng ta tiếp tục tu luyện thôi, ở đây dù sao cũng có tụ linh trận cấp 4, linh khí cũng không ít, cứ để xem bọn chúng còn đứng đó được bao lâu nữa. Chu Linh liền nói. Mọi người cũng tán thành, nhiều ngày nay bị đám người Mạch Luân kia áp bức lại khiến cho bọn họ càng quen với áp lực, mỗi ngày lại tụ năm tụ ba, quan hệ theo đó cũng trở nên khăng khít hơn trước. Bây giờ cũng chỉ còn cách chờ Mộc Trần và Lạc Ly trở về. Diệp Khinh Linh thở dài, hai vị kia vừa mới vào được một bữa là đi luôn hơn 10 ngày, đến hôm nay cũng chẳng có một chút tin tức gì. Trở về cũng chưa chắc dễ ăn. Viêm Lăng bất đắc dĩ nói ra. Mộc Trần và Lạc Ly cho dù chiến lược đứng đầu trong tân sinh, thế nhưng mà mấy tên khốn lao sinh kia cũng không hề yếu hơn bọn họ, mà nhân số lại còn đông hơn nhiều. Chúng nó cứ đợi đó. Chu Linh căm tức, sau đó phất tay định kéo cả bọn đi tu luyện. Thì thình lình lúc này hắn ta liền biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên không gian ở xa xa. Bên đó đang có một bóng người giống như điện xẹt cấp tốc lao qua đây, mà dao động linh lực của người kia có gì đó khá quen thuộc. Là Mộc Trần, hắn ta đã trở lại. Chu Linh kinh hỉ hét lên. Hả? Mộc Trần đã trở lại sao? Ở trên quảng trường, đông đảo tân sinh cũng nghe thấy tiếng hét đó, đều trở nên vui mừng đứng dậy, ngẩng lên nhìn quang ảnh ở đằng xa. Hả? Mộc Trần? Tiếng xôn xao ở bên dưới cũng bị mấy người đang ngồi trên bầu trời nghe thấy. Cả bọn đều sửng sốt nhìn về cái người kia rồi cười gầy nói. Hay, cái tên tiểu tử này cuối cùng cũng đã chịu hiện thần rồi hả? Nhanh, đi báo cho Mạch Luân ca, ta tới chặn tiểu tử này trốn đi nữa. Tên thanh niên kia nói xong thì liền thúc giục linh lực hùng hồn ở trong người, thân hình đứng thẳng, nhanh chóng lao lên chặn đường người tới. Tiểu tử, chờ người đã lâu rồi, mau đứng lại. Mục Trần từ xa thì đã trông thấy đám người đang đứng trên không trung phong tỏa khu vực tân sinh của chính mình. Hàn ý đã tràn ngập cả hai mắt. Mấy cái tên khốn nạn này đúng là đã xây ra một cái nhà tù ở đây đấy mà. Mà trong lúc hắn ta đang cảm thức thì lại có một thằng ngu phóng tới quát lên mà đe dọa. Mục Trần trông thấy cái tên này còn dám kiêu ngạo tới như thế, gương mặt liền trở nên băng hàn, ngón tay siết chặt lại, quyền kình tung ra, linh lực hắc ám liền ngưng tụ thành bốn đạo hắc ấn theo một quyền mà đánh tới. Bốn đạo xâm la tử ấn mang theo cái đuôi hắc ám thật dài, nó phóng qua nơi nào thì không khí ở nơi đó đều bị ép đến nỗi nổ vụn, vang lên những tiếng động trầm thấp. Mà cái tên thanh niên vừa lao ra chặn đầu Mục Trần cũng đã nhận ra công kích sắc bén, gương mặt liền trở nên kinh ngạc. Cái tên tiểu tử này có thể xóa tên Mạch Luân ở trên thần vách bảng, quả nhiên cũng có bản lĩnh đấy. Nhưng mà một cái tên tân sinh mà cũng dám liều mạng trước mặt của ta sao? Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng mà thằng ngu thì đâu có e ngại. Hắn ta lại còn nhếch miệng lên cười, hai tay nắm chặt, linh lực hội tụ ở bên ngoài, rồi tung quyền muốn chính diện đối chiến với bốn đạo xâm la tử ấn của Mục Trần. Cút ngay cho ta! Mục Trần lạnh lùng quát lên, bốn đạo xâm la tử ấn âm ầm bùng nổ, kinh lực kinh khủng chồng lên nhau trùng điệp, giống như sóng biển liên miên không dứt, mang theo lực công phá khổng lồ cuồng loạn, nên thẳng vào nắm đấm của cái thằng ngu đó. Thân hình của tên kia ngay lập tức liền rung rinh, bị đánh bay đi như diều đứt dây, sắc mặt tái mét vì kinh hãi, há mồm phun ra một vòi máu. Chính diện giao chiến, hắn ta lại bị một kích của Mục Trần đánh cho bị thương mà văng đi. Không thể nào! Đôi mắt liền trở nên hoảng sợ khó tin. Cái tên kia chẳng qua chỉ là tân sinh thần phách cảnh hậu kỳ, sao lại có thể bộc phát ra chiến lực còn kinh khủng hơn cả dung thiên cảnh sơ kỳ vậy chứ? Mấy tên lao sinh còn lại trông thấy biến cố này thì cũng đều biến sắc. Mà ngay lúc đó, Mục Trần đã nhanh chóng xuyên qua bọn chúng, trực tiếp hạ xuống chỗ đám tân sinh đang ở dưới quảng trường. Mục Trần! Diệp Khinh Linh vui mừng chạy tới. Mục ca, người đã trở lại. Mạc Linh cũng hưng phấn chào hỏi. Các vị, không có việc gì chứ? Mục Trần nhìn mọi người ở chung quanh, đều trông thấy rõ sự vui mừng bên trong mắt bọn họ, không có một chút oán hận gì. Điều này đã khiến cho hắn ta cảm động mà hổ thẹn. Dù sao thì cái chuyện mà lần này bọn họ gặp phải đều là vì hắn mà chịu liên lụy. Không sao đâu, cái bọn kia đúng là kiêu ngạo bá đạo, nhưng mà cũng không dám ra tay làm khó dễ chúng ta. Chu Linh nhẹ giọng cười nói với Mục Trần, đôi mắt hắn ta tỏ ra khá kinh ngạc. Vừa nãy khi tận mắt nhìn thấy, Mục Trần chỉ dùng một quyền duy nhất đã có thể đẩy lui được một tên lão sinh thực lực dung thiên cảnh sơ kỳ. Xem ra thực lực của hắn ta trong vòng mười mấy ngày nay lại có tiến bộ vượt bậc rồi. Lần này xảy ra chuyện là do ta đã tính toán không chu đáo, khiến cho mọi người phải chịu phiền toái. Mục Trần thần sắc trinh trọng, hơi cúi người ôm quyền, ra vẻ tạ lỗi với đám đông tân sinh. Mục ca nói vậy không đúng rồi. Thần phách bảng vốn chính là vị trí tranh chấp của tân sinh chúng ta. Người có leo cao lên trên thần phách bảng thì đó cũng vốn là chuyện đương nhiên mà thôi. Chỉ có cái bọn kia là lòng dạ hẹp hòi, còn chúng ta đều ủng hộ ngươi. Một tân sinh nào đó lên tiếng. Đúng vậy, Mục ca có thể leo lên thần phách bảng, đây chính là vinh dự cho tân sinh chúng ta. Còn cái đám lão sinh khốn kiếp không biết xấu hổ kia, chúng ta làm gì sợ bọn chúng? Chẳng qua chỉ tu luyện sớm hơn chúng ta một hai năm mà thôi, có cái gì hơn người đâu chứ? Đông đảo tân sinh lúc này như có cơ hội trút hết những nỗi niềm uất hận trong mấy ngày qua, hiển nhiên là đã bất mãn với đám bạn của Mạch Luân đến cực độ rồi. Chu Linh trông thấy đám đông xôi chào thì cũng cười cười, quay sang nói với Mục Trần. Xem ra tất cả mọi người đều rất là ủng hộ ngươi. Bất quá cái tên Mạch Luân kia bây giờ không có ở đây, bọn chúng nó thay nhau phong tỏa chúng ta, ta nghĩ chỉ lát nữa tên kia cũng sẽ tới. Mục Trần gật đầu chậm rãi nói. Mọi người cứ yên tâm, bọn chúng nếu không động chúng ta cũng chẳng dư hơi đi chạm tới bọn chúng. Bất quá Nếu người ta đã dẫm lên mình, cứ nhịn nhục im hơi lặng tiếng, ngược lại sẽ khiến cho chúng coi thường hơn. Mộc Trần ngẩng đầu lên trời, nhìn mấy tên lao sinh đang tâm tình bất định, thanh âm lạnh lẽo nói: Đi gọi cái con chó mạch luân kia tới đây, không phải nó rất muốn tìm ta sao? Ta ở chỗ này cầm xương cho nó đây. Mấy tên này nghe thấy thì cũng nổi giận đùng đùng, khẽ liếc nhau, rồi một người trong số đó nhanh chóng hóa thành hào quang mà bay đi mất. Một tên tân sinh nhỏ nhỏ mà cũng dám hống hách. Một lát nữa mạch luân ca đến đây, xem ngươi còn tỉnh được hay không. Một tên lão sinh cười khẩy nói. Mộc Trần chỉ hờ hững liếc nhìn kẻ vừa nói, chẳng thèm quan tâm gì. Thanh linh có chuyện lớn xảy ra ở bên này cũng khiến cho không ít người chú ý tới. Những khu vực tân sinh khác cũng từ xa kéo đến. Mấy ngày nay, đám người của Mạch Luân phong tỏa khu tân sinh bên này cũng khiến cho bọn họ bất mãn không ít. Nhưng mà chẳng có ai lên tiếng, tránh bị vạ giữa đường dính vào thân. Mà hiện tại, xem vào tình hình này thì có vẻ Mộc Trần đã ra mặt rồi. Ở ba hướng khác nhau, ba người Dương Hoàng, Băng Thanh và Mộc Khuê cũng đi ra lơ lửng trên cao. Bọn họ cũng muốn xem Mộc Trần kia sẽ giải quyết sự tình này ra làm sao. Mạch Luân kia bọn họ cũng đã gặp qua rồi, thực lực không kém một chút nào, cũng đã sắp đột phá tới dung thiên cảnh trung kỳ. Mộc Trần chỉ thờ ơ trước sự chú ý của bốn phương, bất chợt nhìn về một hướng ở xa xa. Lát sau thần sắc khẽ đổi, ở hướng đó đang có một luồng hồng quang giống như một tia chớp nhoáng lên, thoáng cái đã xuất hiện trên không trung. Khi hào quang tan đi, hóa thành một thanh niên tóc dài lạnh lùng, ánh mắt lợi hại của hắn ta đảo qua đám người ở bên dưới, rồi chăm chú nhìn vào Mộc Trần, cười lạnh lẽo nguy hiểm. Ngươi chính là Mộc Trần đấy hả? Để cho ta phải chờ ngươi nhiều ngày lắm rồi đó. Hết chương 166. Chương 167 Chiến Mạch Luân. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chiến truyện này. Mạch Luân lăng không đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mộc Trần đang ở giữa quảng trường, khóe miệng cười ngạo nghễ. Ý nghĩ của hắn ta lúc này chính là Mộc Trần đột nhiên xuất hiện bởi vì đã bị hắn ta bức bách đến nỗi không thể trốn được nữa, cho nên phải chui ra. Ngươi chính là Mạch Luân đấy hả? Mộc Trần cũng nhìn chăm chú vào Mạch Luân rồi cười nói. Phải nói chứ, cái bụng của ngươi còn hẹp hơn trong dự định của ta đấy. Khó trách cứ mài đít ở trên thần phách bảng của tân sinh, mai không dám bén mảng lên thiên bảng kia tranh đấu. Ta cảm thấy cũng thật là đáng buồn đi hả? Mạch Luân nghe thấy hắn ta châm chọc, sắc mặt liền biến đổi, đôi mắt tối sầm lại. Khá lắm, cái tên xê cô mỏ nhọn lợi hại kia, lúc này mà còn dám khu mồi múa mép trước mặt của ta, đúng là không biết sống chết. Ngươi lầu ba lầu bầu cũng hơi nhiều đấy nhỉ? Mộc Trần lúc lắc cái cổ, đôi mắt đen lấy tràn ngập hàn ý, sau đó chậm rãi cất tiếng nói tiếp. Ngươi cứ yên tâm đi, hôm nay cho dù ngươi có hối hận muốn lui lại để yên thân thì ta cũng chẳng cho ngươi cái cơ hội đó đâu. Mấy hôm nay đã khiến cho bằng hữu của ta phải chịu uất ức, bây giờ ta sẽ thay bọn họ trả nó lại cho ngươi. Mạch Luân ngẩn người rồi chợt giống lên cười ngặt nghẽo, giống như vừa nghe thấy một chuyện tiếu lâm khôi hài. Hắn quay sang cười nói với cái đám cậu bằng hữu của mình. Này, các người có nghe thấy gì không? Hắn ta nói sẽ không cho ta cơ hội toàn thân lùi trở ra đấy kìa. Hay là ý của hắn là đang muốn xin ta tha cho hắn phải không vậy? Mấy tên thanh niên ở bên kia cũng hất mặt khiêu khích nhìn Mộc Trần. Cái tên tân sinh này có vẻ như còn chưa có rõ tình hình hay sao ấy. Tiểu tử, ta nói này, từ nay về sau, ngươi ở trong Bắc Thương Linh Viện này sẽ không có ngày nào bình yên nữa đâu. Mạch Luân nở nụ cười âm lãnh, thản nhiên bình phẩm. Ngươi chưa có đủ tư cách nói với ta như vậy. Mộc Trần cười lơ đáng, thân thể chợt chậm rãi bay lên không, đối diện với Mạch Luân, đưa tay ngoắc ngoắc như ngoắc một con chó. Come on baby, xuất hết bản lĩnh ra đi. Nếu không, chẳng những không lấy lại những gì đã mất, mà còn mất luôn những gì đang có đấy. Mạch Luân trừng mắt, sắc mặt cực kỳ độc ác, khóa chặt vào Mộc Trần. Thái độ của cái tên tân sinh này thực sự đã khiến cho hắn ta nổi đoá. Hắn vốn dĩ muốn trông thấy cũng không phải là cái cảnh tượng như thế này. Hắn ta vốn muốn trông thấy nhất chính là cái cảnh cái tên tân sinh không biết trời cao đất rộng này sẽ bỏ lê bỏ cảng một cách đáng thương, tỏ ra vẻ hối hận khi dám trừ vào hắn. Bất quá có vẻ như cái tên tiểu tử này còn không có biết điều. Vậy thì phải dùng nắm đấm để cho cái tên chân ướt chân ráo mới vừa đi vào bác thương linh viện này biết được cái gì gọi là khiêm tốn một chút. Các ngươi lùi hết đi. Mạch Luân lạnh lùng chậm rãi nói. Trông thấy gương mặt hằn học của hắn ta, mấy tên kia vốn biết tính cách của Mạch Luân, cho nên cũng hiểu rõ hắn ta đang nổi điên. Liếc nhau một cái, rồi lại nhìn Mộc Trần một cách thương hại, sau đó nhanh chóng thối lui lại. Có lẽ ngươi còn đang cảm thấy kiêu hãnh bởi vì đã xóa tên ta khỏi tần phách bảng. Bất quá ta không thể không nói cho ngươi hay, cái vị trí đó ta chiếm được từ cách đây một năm rồi. Cũng có nghĩa là ngươi bây giờ đã có thể so sánh với ta cách đây một năm. Linh lực kim sắc tiềm ẩn trong hai tay của Mạch Luân hóa thành kim quang hùng hồn, ào ạt tuôn ra từ bên trong cơ thể. Uy áp linh lực tràn ngập, lan ra khắp nơi, khiến cho không ít tân sinh ở bên dưới sắc mặt đều trở nên khó chịu. Độ hùng hồn của nó như thế này thì chỉ còn cách dung thiên cảnh trung kỳ một bước không xa nữa rồi. Thực lực của cái tên Mạch Luân này còn hơn xa cả cô nương An Nhiên mà bọn họ từng trông thấy ở bên trong Bắc Thường Điện. Vài người bất giác lo lắng nhìn qua Mộc Trần, nhưng mà trông thấy hắn ta vẫn tĩnh lặng như hồ nước, đôi mắt không chút nào dao động, gương mặt chẳng hề động dung trước sức mạnh và áp lực của Mạch Luân. Tiểu tử, bây giờ người có hối hận thì cũng chậm mất rồi. Mạch Luân lạnh lẽo nhếch môi rồi thình lình phóng tới, song quyền siết chặt mà tung ra, kim quang giống như suối mang theo linh lực kinh hoàng chớp động mà oanh kích về phía Mộc Trần. Mộc Trần chăm chú nhìn vào đạo kim quang giống như một tia điện xẹt qua, song chỉ cũng vươn ra mạnh mẽ mà đâm tới, giống như một thanh kim thương cực kỳ sắc bén mà nghênh chiến. Hai luồng kim quang va chạm vào nhau, tiếng nổ trầm thấp liền vang lên. Hai luồng kim quang bừng sáng chói mắt, ăn mòn lẫn nhau rồi tan biến. Mạch Luân nheo mắt nhìn vào cảnh tượng này, mà một bóng người mơ hồ đã giống như quỷ mị xuyên qua vụ nổ tràn ngập ánh sáng hoàng kim đó xuất hiện ở phía trên Mạch Luân. Hắn ta tung ra một quyền, bốn đạo xâm la tử ấn gào thét đánh tới, linh lực bá đạo áp bức bao phủ lấy Mạch Luân. Loại dao động như thế này cũng đã khiến cho Mạch Luân thần sắc phải ngưng trọng. Xem ra cái tên tiểu tử này tu luyện cũng không ít linh quyết công kích không tầm thường, bằng không thì không thể nào có được chiến lược cao tới như thế. Bất quá nếu đây đã là sức mạnh của ngươi, ta sẽ cho ngươi hiểu cái gì mới gọi là chênh lệch thực lực. Kim diễm linh chỉ. Mạch Luân không hề di chuyển, một chỉ xuyên qua không khí mà điểm tới, kim quang lại xuất hiện, mà lần này lại có sự khác biệt. Dường như ở bên trong kim quang đó còn có một ngọn lửa kim sắc lóe sáng lập lòe, dung hợp tạo thành kim viêm sáng rực, xé rách cả không khí, mạnh mẽ điểm vào bốn đạo xâm la tử ấn đang vùn vụt lao tới kia. Hai thế công sắc bén chống chọi lẫn nhau, khí lãng tỏa ra bồng bềnh, kim hắc hai luồng linh lực điên cuồng nhấp nháy, ý đồ muốn phá hủy đối phương. Phá! Trông thấy hai cỗ linh lực giằng co không dứt, Mạch Luân cũng nhăn mặt, linh lực trong cơ thể bộc phát ra, tung thêm một chưởng nữa. Kim quang mãnh liệt, cuối cùng cũng hình thành linh lực trùng kích, áp chế xâm la tử ấn, khiến cho nó nổ bụp một tiếng rồi tách ra. Thế nhưng linh lực trùng kích của hắn ta vừa mới hóa giải xâm la tử ấn, thì cái bóng của tên kia lại lập tức xuất hiện rồi. Quyền phong cuồng nộ, bóng quyền bóng trường liên miên không dứt, không lưu tình một chút nào, ào ạt mà bao phủ lấy những yêu huyệt trên người của Mạch Luân. Đối mặt với công kích cuồng dã của Mộc Trần, Mạch Luân cũng không hề nao núng, vừa cười lạnh lùng vừa thúc giục linh lực, chỉ phong bén nhọn liên tiếp bắn ra, ngăn cản toàn bộ công kích của tên kia. Trên bầu trời, hai người giằng co quấn lấy nhau, hắc mang và kim quang đối chiến bùng nổ, cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Ở bên trong khu vực này, vô số người đều chăm chú quan sát và vòng chiến kịch liệt ở trên cao. Khí lãng ở trong đó bắn ra cuồng bạo đến mức những cường giả dung thiên cảnh cũng tỏ ra nghiêm trọng. Diệp Khinh Linh và Chu Linh sắc mặt cũng không khác, nhìn hai người giao chiến Mục Trần bây giờ đã có thực lực cao hơn hẳn so với nửa tháng trước, đã hoàn toàn đứng vững dưới những công kích kinh người của Mạch Luân kia. Nhưng mà bất luận như thế nào thì Mục Trần cũng mới chỉ là thần phách cảnh hậu kỳ. Nếu như so đấu về lượng linh lực thì dĩ nhiên không thể nào bị kịp Mạch Luân. Bởi vậy, nếu cứ tiếp tục giằng co như thế này thì tiêu hao linh lực sẽ trở thành khuyết điểm chí mạng với hắn ta. Một tiếng sét thình lình vang lên, hai bóng người lập tức tách ra. Hai tay áo của Mục Trần đã bị rách một chút, mà mái tóc dài của Mạch Luân cũng rối tung sơ xác. Hiển nhiên cả hai đánh nhau không ai nhường ai cả. Tiểu tử cũng có chút bản lĩnh đấy, khó trách lại dám chiếm lấy vị trí của ta một năm trước đấy. Mạch Luân cười khẩy. Thực lực mà Mục Trần biểu hiện ra đúng là có thể so sánh với cường giả dùng thiên cảnh sơ kỳ, quả nhiên là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá cũng đừng có vội đắc ý, cuộc vui chỉ mới bắt đầu mà thôi. Hai mắt đột nhiên long lên vô cùng lợi hại. Mạch Luân tiến tới vài bước, mái tóc rối phất phới tung bay, kim quang rực rỡ ở trong người tuôn ra uốn lượn không ngừng. Kim quang lóe sáng, ngàn vạn mũi nhọn sáng loáng liền xuất hiện. Kim diễm kiếm quyết, vạn kiếm trám. Mạch Luân biến đổi thủ ấn, kim quang liền tràn ngập, thanh linh ngưng tụ ở phía trước, hóa thành vô số bóng kiếm kim sắc che kín một mảnh trời, rung động không ngừng, phát ra những tiếng ù ù, khí tức cực kỳ sắc bén. Mà thiên địa linh khí vào lúc này cũng trở nên cuồng bạo theo thế công bén ngót của hắn ta. Mạch Luân này hiển nhiên đã chân chính vận dụng sát chiêu rồi. Chà, lại có thể bước cho Mạch Luân ca phải vận dụng kim diễm kiếm quyết. Cái tên tiểu tử này cũng khá thật đó chứ. Vài tên lão sinh bẻ lũ với Mạch Luân, trông thấy diễn biến ở trước mặt thì cũng tỏ ra kinh ngạc bàn tán. Mạch Luân tập trung vào Mục Trần, cười lạnh lùng rồi biến đổi thủ ấn. Bóng kiếm đầy trời đột ngột chuyển hướng, giống như cầu vồng bay vươn lên trời cao, sau đó thì gào thét rồi mạnh mẽ lao xuống, rạch thành một đường cong kim sắc hoàn mỹ, xé toang cả không trung, mang theo tiếng xé gió dồn dập và tốc độ kinh người mà bao phủ lấy Mục Trần. Công kích hoa lệ đó khiến cho mọi người đều biến sắc. Mạch Luân tung ra thế công cường hãn này, ngay cả cường giả dung thiên cảnh sơ kỳ cũng khó mà chống đỡ nổi. Xem ra hắn ta lúc này đang muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu đấy. Diệp Khinh Linh, Chu Linh và đám đông tân sinh đều lo lắng nhìn lên phía không trung. Dưới ngọn thác kiếm kim sắc khổng lồ kia, thân hình của Mục Trần trở nên nhỏ bé, mỏng manh tới lạ thường. Ở phía xa xa, Dương Hoàng, Băng Thanh và Mộc Khuê cũng chú ý tới động tĩnh trên không trung. Thác kiếm kim sắc kia khiến cho bọn họ cũng cảm thấy có một tia nguy hiểm. Nếu như Mục Trần không có bản lĩnh nào khác, chỉ e rằng nhất định sẽ... Thế nhưng mà trái ngược với mọi người, thân là người chân chính đón nhận áp lực từ công kích, Mục Trần thần sắc vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng, nhìn vào vô số bóng kiếm đang bắn xuống. Đôi mắt hắn ta đột ngột nhắm chặt lại, hắc ám từ bên trong cơ thể tràn ra, bao bọc lấy cơ thể. Hóa thân phù đồ tháp. Âm thanh nhẹ nhàng nỉ non vang lên trong lòng hắn. Hắc ám tối tăm liền bao phủ cả chân trời. Thân thể Mục Trần cũng biến mất, mà thay vào đó là một tòa phù đồ tháp 9 tầng. Phù đồ tháp huyền phù trên không trung, hắc ám đầy rẫy, yên lặng đứng sừng sững, tùy ý để cho thác kiếm kim sắc kia gào thét đổ vào, oanh kích lên thân tháp. Vô số âm thanh kim thiết va chạm thanh thúy liền vang lên. Thác kiếm xoay tròn quấn quanh hắc tháp, không khí rách nát, người người sợ gai ốc. Cũng chỉ có Mạch Luân và ba người ở đằng xa là Dương Hoàng, Băng Thanh và Mộc Khuê là đột ngột trở nên kinh hãi, bởi vì bọn họ có thể trông thấy rõ cái tòa hắc tháp kia vẫn đứng sừng sững hiên ngang giữa kiếm lũ, không hề sứt mẻ một chút nào trước tất cả mọi công kích sắc bén. Mạch Luân đã dốc lực công kích, thế nhưng mà không thể để lại một tí dấu vết nào ở trên thân của cái hắc tháp đó. Không thể như thế được. Lúc này Mạch Luân đã vô cùng chấn động, một chút cảm giác bất an giống như dây leo từ sâu trong trái tim len lỏi chui ra mà lan tỏa ở trong lòng. Hắn ta rốt cuộc đã cảm giác được cái tên tân sinh mà mấy ngày nay hắn cho rằng nhát gan trốn tránh, thực tế thì lại có bao nhiêu nguy hiểm và thần bí. Hết chương 167. Chương 168. Phù đồ tháp hiển uy. Kiếm lũ kim sắc gào thét xoay tròn tạo thành một cơn lốc kiếm khổng lồ, thành thế rất kinh người. Vô số người đều dõi theo cảnh tượng trên không trung. Công kích hòa mỹ, mạnh mẽ mà sắc bén của Mạch Luân khiến cho bọn họ đều cảm thấy tim đập chân run. Mấy người như Diệp Khinh Linh, Chu Linh, Mạc Linh v.v. đều lo lắng ra mặt. Nhưng trong khi bọn họ còn đang bất an, thì giữa cơn kiếm lũ đột ngột có tiếng động vang ra, mà dòng kiếm kim sắc đột nhiên bị chậm lại, giật giật rồi dừng hẳn. Những luồng hắc ám giống như con sông đen ngòm từ bên trong lũ kiếm phun ra. Khi hắc ám chạy qua, lũ kiếm kim sắc giống như tuyết gặp phải dung nham nóng chảy, lập tức bị tan rã với một tốc độ kinh người. Dòng lũ kim sắc trong nháy mắt đã sụp đổ. Cũng chỉ ngắn ngủi vài giây, lũ kiếm kim sắc còn đang gào thét ban nãy đã hoàn toàn tiêu tán mất tích như chưa từng tồn tại. Mà thay vào đó, một tòa tháp hắc ám cao hơn 10 trượng đang lơ lửng, phát ra dao động kỳ dị vô ngần. Trên bề mặt của hắc tháp phủ kín hoa văn kỳ ảo, thân tháp hoàn toàn không có một tí vết xước nào. Thật không thể nào ngờ được, kiếm phong sắc bén dày đặc đến từ dòng lũ kiếm lại hoàn toàn không thể khiến cho nó bị xây sát một tí nào. Đây là cái gì vậy? Cảm giác giống như là linh cụ, nhưng mà lại không giống á. Người đông nghìn nghịt đều tập trung nhìn vào cái hắc tháp, thần sắc kinh nghi bất định. Mà Chu Linh thì ngạc nhiên và phấn khởi. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên hắn ta trông thấy được bản lĩnh này của Mục Trần. Lúc này trên không trung, hắc ám phù đồ tháp đột ngột rung chuyển. Hắc ám tuôn ra ào ạt, rồi thình lình nó xông lên trời cao, mang theo một cái bóng to lớn trấn áp mà đè xuống phía Mạch Luân ở bên dưới. Hắc tháp gào thét đánh tới, áp bách khó hình dung bùng nổ lan ra. Chỉ trong chốc lát, linh khí trong thiên địa đang tràn ngập liền trở nên tán loạn, giống như con chuột gặp phải mèo bỏ chạy tục mạng. Cái bóng khổng lồ đang bao phủ ép xuống, thần sắc của Mạch Luân liền trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Hắn ta đã có thể nhận thấy rõ một đạo dao động vô cùng nguy hiểm đến từ cái ngọn hắc tháp kia. Lúc này hắn ta đã chẳng còn tâm tư khinh thường đối thủ nữa. Mộc Trần có đủ loại thủ đoạn đã khiến cho hắn ta càng lúc càng bất an. Muốn thắng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng dù sao, Mạch Luân cũng là lão sinh đã lăn lộn vài năm ở bên trong linh viện. Thực lực cũng không có tầm thường, kinh nghiệm đánh nhau cũng khá phong phú. Ngay tại thời điểm nguy khốn này, hắn ta liền có thể áp chế được sự bất an trong lòng, quát lên đầy khí thế. Linh lực màu kim sắc giống như sông lớn cuồn cuộn, kim quang phủ kín đầy cơ thể. Một tiếng gầm gừ vang vọng, hóa thành một con cự thú kim sắc đứng ở trên không trung. Cái con cự thú này thân vàng óng ánh, trên thân hình cao lớn của nó có kim sắc hỏa diễm lượn lờ, mà trên đỉnh đầu của nó còn có một cái sừng vàng chóe xoắn theo hình trôn ốc. Bên trong cơ thể nó đang toát ra linh lực vô cùng dũng mãnh. Hả? Đó là kim diễm thú, địa bảng vạn thú lục, xếp hạng thứ 91. Trông thấy cự thú do Mạch Luân biến thành, Diệp Khinh Linh thất thố thốt lên. Mạch Luân đã gọi ra chân thân linh thú mà hắn ta đã luyện hóa tinh phách, xem ra cũng đã bị ép đến thế khó rồi. Lúc này kim diễm thú hú hét, thân thể bộc phát ra vạn đạo kim quang, song đồng màu kim sắc nhìn vào hắc ám phù đồ tháp đang áp xuống kia, dũng mãnh cúi đầu, dương sừng hướng lên. Kim quang rực rỡ chói mắt, sáng loá mãnh liệt, khiến cho những người xem bất giác phải lấy tay che mắt. Kim diễm giác! Mạch Luân quát lên, kim quang ngưng tụ thành một cái cột sáng kim sắc cả trăm trượng từ bên trong cái sừng bắn mạnh ra. Kim quang như thể một mũi kiếm đâm thẳng lên trời, mang theo khí thế hùng hậu và linh lực cường đại, hồng hãn trùng kích tới, ý đồ phá hủy phù đồ tháp đang áp xuống. Cút ngay cho ta! Mạch Luân đã biến thành kim diễm, liền gào lên. Chùm sáng màu vàng giống như cột chống trời va chạm với phù đồ tháp, từng đợt khí lãng bùng nổ liên miên không dứt, cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Cút ư, ta đè xuống cho người xem. Hắc ám phù đồ tháp không chút sức mẻ nào, cứ để mặc cho kim quang cuồng bạo kia trùng kích tới. Mà giọng nói của Mục Trần từ bên trong ngọn tháp cũng vang ra, rồi thình lình hắc ám dày đặc liền tỏa ra bên ngoài thân tháp. Hắc ám phù đồ tháp rung chuyển, những cái vòng tròn đen ngòm liên tục chui ra, mà theo đó cột kim quang rực rỡ kia nhanh chóng bị nhạt đi trông thấy. Còn chưa đợi cho Mạch Luân giật mình kinh hãi, hắc ám phù đồ tháp đã mạnh mẽ hạ xuống, đẩy lùi rồi phá nát cột kim quang. Phù đồ tháp thế như trẻ tre áp xuống, kim diễm thú đã hoảng sợ tới cực độ, vội vàng thúc giục linh lực, những đạo kim quang liên tiếp cấp tốc tuôn ra. Bất quá mỗi khi nó tiếp xúc với những vòng tròn hắc ám lợi hại ở xung quanh phù đồ tháp thì lập tức bị nhạt màu rồi tiêu tan. Cảnh tượng này giống như thể buổi chiều tà, bóng đêm lao tới, đuổi đánh ánh mặt trời khiến cho nó bỏ chạy trôi chết. Hắc ám phù đồ tháp một đường đánh thẳng xuống, không hề khựng lại một chút nào. Còn kim diễm thú càng lúc lại càng hoảng sợ ra tới mặt. Chỉ giây lát sau, hắc ám phù đồ tháp đã hung hăng đánh tới. Trong ánh mắt kinh ngạc vô cùng của mọi người, nện thật mạnh vào con kim diễm thú to lớn. Tại khoảnh khắc va chạm đó, không trung liền rung chuyển. Hắc ám từ bên trong phù đồ tháp ào ào tuôn ra. Kim diễm thú chỉ còn biết gào thét đau đớn. Kim quang trên người dần nhạt đi, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng thì hóa lại thành một bóng người. Hắn ta bị bắn lùi thê thảm, máu tươi cuồng phun như vòi nước. Khí tức hùng hồn của cường giả dung thiên cảnh đã tiếp cận với trung kỳ, chỉ trong khoảnh khắc liền trở nên yếu ớt. Linh lực dao động ở quanh thân cũng trở nên hỗn loạn vô cùng. Thân thể mạch luân bị bắn mạnh rơi xuống mặt đất. Lực trùng kích đó chấn cho mặt đất tạo thành một cái hố sâu, bụi bặm bay lên mù mịt. Hắn ta quần áo tàn nát, tóc tai bù rù, sắc mặt xám ngoét nhìn lên không trung, ánh mắt vô cùng kinh sợ. Cái ngọn hắc ám phù đồ tháp kia thế như trẻ tre, chấn áp như Thái Sơn áp đỉnh, hầu như đã chấn vỡ mất dũng khí của hắn ta, khiến cho hắn ta chẳng dám đối đầu tại chiến nữa. Sức mạnh đó hoàn toàn là chấn áp tuyệt đối. Đám khán giả vừa mới chạy tán loạn để tránh khỏi cú đáp cánh thần tốc của Mạch Luân thì cũng kinh hãi run rẩy hít vào một hơi, gương mặt đều trở nên khó tin. Còn cái đám lão sinh đang ở trên không trung thì đã nghệt mặt ra, mồ hôi tuôn như tắm. Nhất thời vẫn còn chưa thể bình tĩnh lại trước cảnh tượng Mạch Luân đang nằm đo đất ở dưới kia. Thực lực đã sắp đạt tới dung thiên cảnh trung kỳ, thế nhưng Mạch Luân vẫn bị thua, lại còn thua tạm hại trước một tên tân sinh thần phách cảnh hậu kỳ nữa chứ. Cả đám đều cứng người, gian nan liếc nhau rồi im lặng. Lần này xem ra hố hàng hơi bị nặng, cái tên tân sinh kia hơi bị trâu quá mức bình thường. Tên này ở phía xa xa, Dương Hoàng khuôn mặt hờ hững nhìn vào cục diện đã đến hồi kết thúc của trận giao đấu. Ánh mắt hắn ta loe lên tập trung vào hắc tháp. Thực lực của Mục Trần đã nằm ngoài dự kiến của hắn ta, là một đối thủ không dễ đối phó. Xem ra đại hội tân sinh 10 ngày nữa, hắn ta cũng cần phải chuẩn bị nhiều thêm một chút. Chà, có chút lợi hại hả? Ở một chỗ khác, Mộc Khuê cũng gật gù tấm tắc. Xét lại thì bản thân hắn cũng chẳng ngại Mạch Luân kia một chút nào. Nhưng mà muốn đánh cho hắn ta thê thảm như vậy thì cũng phải ê ẩm mình mấy đấy. Bất quá Mục Trần chỉ bằng thực lực thần phách cảnh hậu kỳ lại có thể nhanh chóng bước cái tên kia tới tàn nát rồi. Điều này đã làm cho bản thân hắn ta không khỏi bội phục. Còn Băng Thanh vẫn lạnh như băng, giống như cái tên của mình. Đôi mắt màu lam xinh đẹp không có mấy rung động. Trên quảng trường, Diệp Khinh Linh, Mạc Lĩnh và đám tân sinh đã tỉnh người lại, gương mặt kinh hỉ đầy vui mừng. Ngay cả một người như Chu Linh thuộc về hàng đầu trong tân sinh thì cũng sinh ra một chút cảm phục với Mục Trần. Chỉ với thân phận tân sinh vừa tới linh viện còn chưa có được một tháng, lại có thể đánh bại lao sinh tu luyện đã nhiều năm giống như Mạch Luân. Năng lực như thế này đã khiến cho hắn ta không thể không phục. Mạc Lĩnh thì càng không cần phải nói, độ sùng bái vốn đã cao ngất thì bây giờ lại càng cuồng nhiệt hơn. Còn những tên tân sinh khác thì hả hê vô cùng, sung sướng cười nhạo cái đám lao sinh sắc mặt đang khó coi ở trên không. Cuối cùng thì cái công thức mấy ngày nay đã được Mục Trần thay thế bọn họ chút ra hết rồi. Hắc tháp ở trên cao nhanh chóng thu nhỏ lại, hào quang tan biến hóa thành một bóng người cao gầy. Mục Trần lạnh lùng nhìn xuống tên đối thủ mặt đang tái mét nằm ở bên dưới, vừa lắc mình một cái thì đã xuất hiện trước mặt Mạch Luân. Mạch Luân run rẩy nhìn thấy Mục Trần đang lạnh lẽo tới gần, tuy sợ sệt nhưng vẫn cắn răng mạnh miệng nói: "Tiểu tử, lần này xem những người lợi hại, cứ chờ đó." Cái gọi là thua người nhưng không hẳn thua chắn. Tuy rằng bây giờ thất bại thê thảm, nhưng mà khẩu khí cũng không thể mềm mỏng yếu đi được. "Hả? Muốn đi à?" Mục Trần nhìn hắn ta, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm. Cái độ cong nhếch môi đó khiến cho Mạch Luân cảm thấy bất an. Bất quá hắn ta vẫn không hề tỏ ra yếu thế. "Bằng không thì người có thể làm được gì đấy?" "Người phong tỏa cả nghìn người như thế này đã hơn 10 ngày rồi, chẳng lẽ còn không biết bồi thường hay sao? Nhanh, đưa hết linh trị của người ra đây đi." Mộc Trần thản nhiên trả lời. "Người nói cái gì?" Nghe vậy, sắc mặt Mạch Luân liền phát lạnh. Hắn ta không ngờ Mộc Trần lợi hại như vậy, bây giờ lại còn muốn trấn lột linh trị của hắn ta. Mộc Trần thì sắc mặt vẫn hờ hững, búng tay bắn ra một đạo kình phong bén nhọn. Nó xẹt qua mặt Mạch Luân rồi đâm thủng mặt đất, để lại trên nền đá cứng một cái lỗ. Tuy rằng không có khả năng giết chết người, bất quá ta cũng không ngại trói người lại treo lên cái cây ở giữa quảng trường khu này đâu. Có lẽ như thế thì từ nay về sau, mặt mũi của ngươi ở bên trong Bắc Thương Lĩnh Viện này có thể vứt cho chó nó ăn được rồi. Mộc Trần cười cười, giọng nói nhẹ nhàng bình thản nhưng lại khiến cho Mạch Luân phải rét run. Có đôi khi đã làm sai chuyện gì thì phải chịu bị phạt. Nếu không thì người sẽ không nhớ được lâu đâu. Đồ khốn! Mạch Luân giận dữ đến đỏ mặt mà gầm lên. Người dám làm như vậy với ta sao? Người không biết ta là người của Thanh Hồng Hội hay sao? Sau này người đừng mong lăn lộn ở Bắc Thường Linh Viện này. Mộc Trần hờ hững liếc mắt nhìn hắn ta, sau đó tiến lên một bước, túm áo của Mạch Luân, đánh ra một chưởng nặng nề khiến cho tứ chi của hắn ta đều trợ khớp, rồi lại lôi đầu hắn ta ra vẻ như định nhảy lên cây. Mạch Luân cắn răng chịu đựng cơn đau đớn, sắc mặt đã tái mét. Nếu thật sự bị bắt trói ở đây thì mặt mũi của hắn ta sẽ hoàn toàn bị mất hết. Từ từ! Nghĩ đến cái nhục còn hơn cả con cá nục này, Mạch Luân cắn răng, thân thể sụi lơ, khẽ động ngón tay thì linh chi bài tùy tinh đã hiện ra, miệng thì vẫn còn nghiến răng hăm dọa Mộc Trần. Người nhớ kỹ cho ta, ta sẽ không buồn tha cho người đâu. Mộc Trần cười cười, cũng chẳng mấy để ý, cầm lấy linh chi bài của tên kia, nhìn vào con số ở trên đó mà khuôn mặt hiện rõ vẻ phấn khởi. Quả nhiên là lão sinh à, hắn ta có đến những 20 vạn linh chi. Hết chương 168. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.